tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Hạ Thiêm nhẹ nhàng phóng tới trên giường, Cao vừa định buông ra tay, lại bị Hạ Thiêm cánh tay quấn lấy cổ, vô pháp rời đinh quan, tiểu Thiêm buông ra tay hảo sao. Làm máy móc bác sĩ giả quét một chút, Cao ở Hạ Thiêm bên tai nhẹ giọng nói ôn nhu đến như là chưa bao giờ có người nhận thức quá hiện tại cái này Cao giống nhau. Hạ Thiêm khóe mắt hồng hồng, trong đầu ý thức cũng mau trở nên một đoàn loạn, nghe được Cao nói muốn hắn buông ra tay, Hạ Thiêm lung tung gật gật đầu, đôi tay lại càng rào càng chặt toàn thân hướng về hướng Cao trên người tới sát, rõ ràng không có vài phần sức lực lại cũng vẫn là không muốn làm Cao rời đi. Vậy như vậy quét đi, Cao sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc lại đem Hạ Thiêm bế lên, ngồi ở trên giường. Cảm nhận được Cao trên người lạnh lẽo, Hạ Thiêm cả người đôi tay hai chân đều cuốn lấy Cao còn đem mặt chôn ở Cao trên cổ. Hảo mát mẻ còn vẫn duy trì một tia thanh minh, Hạ Thiêm biết chính mình làm như vậy là không đúng, lại như cũ vô pháp khống chế chính mình hành vi, chỉ có thể mặc kệ trong đầu dã thú thao tác hắn. Cao đối với đứng ở trước mặt hắn người máy bác sĩ gật gật đầu, ý bảo cứ như vậy trực tiếp bắt đầu giả quét. Cảm thụ được trong lòng ngực nhân nhi vẫn luôn ở hướng hắn trên người dán đi, Cao trấn an dường như vỗ vỗ Hạ Thiêm bối, còn hảo trong nhà vẫn luôn phối trí có liên bang cao cấp nhất người máy bác sĩ, bằng không hiện tại hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ, ngàn vạn không cần là kia tinh thần lực lại tái phát bạo động, kia đã có thể không dễ làm, hơn nữa nhìn Hạ Thiêm như vậy khó chịu, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Tản ra lam quang đôi mắt đảo qua Hạ Thiêm trên người mỗi một tấc, không quá vài giây liền nghe được người máy bác sĩ kia không có cảm xúc thanh âm. Tích giả quét xong, đứng ở người máy bên cạnh tay lo tùy thời chuẩn bị bát thông lão giáo thụ máy truyền tin, chỉ cần người máy chẩn bệnh ra kết quả là về tinh thần lực phương diện, hắn liền sẽ lập tức tiến hành mở ra quang não cái này động tác. Cao thân thể đột nhiên có chút cứng đờ, hắn cảm giác được Hạ Thiêm ở liếm cổ hắn, kia đầu lưỡi nhỏ một chút dọc theo hắn cổ động mạch hoạt động. Hạ Thiêm thiếu gia hiện tại trên người kích thích tố sinh dục trình độ quá cao, lại còn có thẳng tắp gia tăng xu thế, thực rõ ràng thiếu gia bị hạ dược. Kiến nghị ngài đem Hạ Thiêm thiếu gia dùng quá đồ ăn cùng rượu đưa tới làm ta kiểm tra một chút. Người máy dùng kia không có cảm xúc dao động thanh âm nói ra sự thật này, ở chính mình trong lòng lại nghĩ, này thật là một cái trăm ngàn năm bất biến cũ kỹ lộ a, hơn nữa nhân loại như thế nào liền như vậy thích giao phối đâu. Tùy thời chuẩn bị mở ra quang não tay lo sừng sốt một chút, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Cao thiếu gia ta đi đem đồ ăn đưa lại đây làm bác sĩ kiểm tra một chút. Người làm mặt khác người máy đưa lên đến đây đi, người đi trước điều một chút theo dõi, đem chuyện này điều tra rõ, lại làm ba bọn họ đem phía dưới khách khứa đều tiễn đi đi, ta liền không nổi nữa. Cao một bên trấn an Hạ Thiêm phía sau lưng, một bên an bài tay lo đi làm mặt khác, sự ám kim sắc con ngươi đều nhiễm bạo nộ màu đỏ, không biết là bởi vì khí, vẫn là bởi vì trên người người động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là bị hạ dược a, còn vẫn luôn gắt gao chống thần trí Hạ Thiêm cảm khái tứ chi không chỉ có quấn lấy Cao, mặt còn vẫn luôn chôn ở Cao trong cổ, tiểu hồng lưỡi đang ở cảm thụ được Cao kia nhảy lên động mạch cảm thụ trong chốc lát, liền cảm thấy liếm quá động mạch những cái đó địa phương như là bị ngọn lửa năng quá giống nhau, mẫn cảm đầu lưỡi liền rời đi nơi đó, vô quy tắc ở Cao trên cổ bơi qua bơi lại. Lại dùng thân mình cọ Cao bụng nhỏ, Hạ Thiêm thân thì còn ngại tiếp xúc làn da không đủ, có ý thức đem Cao kia ăn mặc chỉnh tề tề chính trang từ cổ áo nơi nào cọ khai. Hạ Thiêm thật sự rất muốn che mặt khóc thút thít, hắn thật sự vẫn là thanh tỉnh, chính là thân thể hắn không thanh tỉnh a, hắn chỉ có thể tùy ý chính mình làm này đó phi lễ Cao động tác. Có biện pháp nào làm hắn dễ chịu một chút sao? Cao trên đầu gân xanh đều mau nhảy ra ngoài, tiểu Thiêm này vẫn luôn cọ hắn động tác, hắn thật sự nhẫn đến thật là khó chịu a. Người máy bất lộ dấu vết nhìn lén sắp bắt đầu nhân loại giao phối đại vận động hai người, nghe được Cao vấn đề, người máy tận chức tận trách nói. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại xuân dược cũng phân rất nhiều loại, ngài biết đến, ở không có xác nhận là cái gì loại hình dược phía trước chúng ta là không thể dễ dàng dùng dược. Người máy vừa dứt lời, một cái khác người máy liền bưng mâm đi đến, máy móc bác sĩ tiếp nhận mâm, dùng tay tiếp xúc đồ ăn nhất nhất xét nghiệm. Hạ Thiêm còn ở bám riết không tha cọ Cao quần áo, cuối cùng thật sự là chịu đựng không được trực tiếp vươn một bàn tay đi đem quần áo lột ra. Không có cái loại này một viên bẻ ra nuốt thắt nhàn tình, Hạ Thiêm trực tiếp duỗi tay một xả, không khẽ động, Hạ Thiêm không vui rầm gì hai tiếng. Nhìn thẳng người máy Cao căn bản cũng không dám cúi đầu xem một cái Hạ Thiêm, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Thiêm mông, ý bảo Hạ Thiêm an tĩnh điểm. Thật là cái tiểu yêu tinh, Cao cảm thấy chính mình một thân trên dưới hỏa khí đều phải tập thể ở hắn bụng nhỏ. Tiểu Thiêm còn nhỏ quá sớm làm những việc này không tốt. Cao chỉ có thể vẫn luôn không ngừng ở trong đầu lặp lại này vài câu. Đã xét nghiệm ra tới, Hạ Thiêm thiếu gia trung chính là hiện tại chợ đêm thượng lưu truyền đến tương đối quảng một khoản xuân dược. Dược hiệu mau, hiệu quả rõ ràng, một đêm 28 lần hoàn toàn không là vấn đề. Này dược không những có thể làm ngươi bắt trụ một người nam nhân tâm, còn có thể làm phu nhân ở trên giường biến đãng. Phụ, đây là này dược quảng cáo từ, nói ngắn lại, chúc mừng thượng tướng đại nhân, ngài đêm nay sẽ phi thường vui sướng. Người máy bác sĩ còn có tâm tình chúc mừng Cao, hắn căn bản không hiểu đến hắn trong miệng thượng tướng lúc này tâm tình. Rốt cuộc ở hắn trong mắt nhân loại là thực thích cái này cộng sang sinh mệnh đại hài hòa vận động. Ta là muốn biết có biện pháp gì không làm dược hiệu giải trừ sao? Cao chịu đựng trên người người động tác nhẫn thật sự vất vả, cái này người máy như thế nào cảm giác không đáng tin cậy bộ dáng. Nguyên bản vẫn là không hề dao động người máy đột nhiên thanh âm trở nên có chút ngẩng cao. Cái gì, thượng tướng chẳng lẽ ngài một đêm không thể 28 lần? Chẳng lẽ ngài sợ ngài kia thỏa mãn không được Hạ Thiêm thiếu gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn còn có một chút điểm thanh minh. Hạ Thiêm nghe được những lời này, ở Cao trong lòng ngực mặt cũng cười ra tiếng, người máy nói rất có đạo lý, hắn vô pháp phản bác a, cũng chính là này cười, đem Hạ Thiêm nguyên bản còn có chút thanh tỉnh thần trí tất cả đều tách ra, chỉ còn lại có một cái tràn đầy tản ra dục cầu bất mãn hơi thở Hạ Thiêm. Cao cũng nghe tới rồi trong lòng ngực thiếu niên tiếng cười, cái trán gân xanh đều tuôn ra, từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi đối với người máy nói. Ta là hỏi, này dược đối tiểu thiêm thân thể có hay không nguy hại? Có thể hay không giải trừ dược hiệu? Nếu ngài lại làm Hạ Thiêm thiếu gia như vậy đi xuống, nguy hại khẳng định rất lớn. Đúng rồi, ta đã quên nói, này dược sở dĩ ở chợ đêm như vậy quý chính là bởi vì tạm thời không có thể hoàn toàn ức chế nó dược tề. Còn có, nếu ngài cảm thấy ngài không thể một đêm 28 lần ta nơi này có dược. Người cút cho ta đi ra ngoài. Cao hai mắt như là mạo hiểm ngọn lửa giống nhau, thẳng tắp quét về phía người máy. Ngủ ngon, chúc ngài có một cái vui sướng ban đêm. Người máy côi côi đầu, đi ra phòng, rời đi trước đáp lễ mạo nói thanh ngủ ngon, cuối cùng nhân tiện giữ cửa khóa lại. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại có Cao cùng hắn trong lòng ngực Hạ Thiêm, không khí càng ngày càng ái muội. Người A Cao nhẹ nhàng than một tiếng tưởng đem Hạ Thiêm phóng tới trên giường đi, lại bởi vì Hạ Thiêm vẫn luôn quấn lấy hắn, mà không có cách nào. Chịu không nổi, nhiệt thật là quá nhiệt. Hạ Thiêm đẩy ra Cao, liền Cao tay lăn đến trên giường, giãy giụa muốn thoát khỏi quần áo của mình. Nhiệt còn ngứa, ngứa, nơi đó. Nơi nào hảo ngứa, Hạ Thiêm nằm ở trên giường một bên lung tung lôi kéo quần áo, một bên kẹp chặt chính mình hai chân. Cao nhìn nằm khắp nơi trên giường vẻ mặt Hạ Thiêm, cảm thấy chính mình hạ thân căng thẳng. Đem chính mình trên người quần áo cởi sạch Cao lộ ra to lớn dáng người, gầy nhưng rắn chắc cơ bắp lưu sưng đều đều phân bố, như là cất giấu thật lớn bạo phát lực giống nhau. Vừa lúc này, Hạ Thiêm mở mắt ra nhìn mắt Cao, ánh vào hắn đáy mắt chính là Cao kia không thể nói bộ vị. Hạ Thiêm cầm lòng không đậu nuốt nước miếng một cái, đã biến mất thần trí đột nhiên xuất hiện một lát thật lớn, hắn sẽ chết đi. Vừa định xong, này ti thanh minh lại biến mất không thấy. Trong ánh mắt tràn đầy mê ly, khóe mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ tươi lên, hảo ngứa. Giống như muốn, chính là muốn cái gì? Hắn cũng không biết, muốn, mặt sau muốn, trong đầu hiện lên khởi vừa mới nhìn đến quá đồ vật. Hạ Thiêm dãy dụa hướng Cao bò đi. Đứng ở nơi đó Cao đem vừa mới hình ảnh toàn bộ thu vào đáy mắt cũng bao gồm Hạ Thiêm nuốt nước miếng hình ảnh. Vì xây dựng xã hội chủ nghĩa vật chất văn minh, chính trị văn minh, tinh thần văn minh, cộng sang hài hòa đại xã hội, dưới hình ảnh hài hòa. Nửa đêm Hạ Thiêm thần trí cũng bắt đầu hồi phục lại đây, chính là thân thể một chút sức lực đều không có, chỉ có kia chỗ địa phương lại ngứa lại chướng. Nhìn còn ở hắn trên người chiến đấu hăng hái Cao, một giọt lại một giọt mồ hôi đưa tới trên mặt hắn. Ngứa còn muốn, Hạ Thiêm kẹp chặt hai chân, không có gì sức lực thân thể căng chặt. Vì xây dựng xã hội chủ nghĩa vật chất văn minh, tinh thần văn minh, cộng sang hài hòa đại xã hội, dưới hình ảnh hài hòa. Xuân phong một đêm độ, ngày tốt nề hà tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Thiêm tỉnh lại thời điểm chóng mặt nhức đầu, cảm thấy cả người nơi nào đều không thoải mái, thói quen lại giường hắn ý thức vẫn là mơ mơ màng màng. Cảm thấy có chút lạnh, lại cảm giác được bên người có nguồn nhiệt liền nghỉ ấm áp địa phương dựa qua đi, nằm hảo sau, lại cảm giác hạ thân chướng chướng, giống như có thứ gì cắm hắn giống nhau. Còn có chút vi ngứa, Hạ Thiêm nhẹ nhàng giật giật nho nhỏ thanh khàn khàn vô cùng. Hạ Thiêm là ở là quá vây, chính là phía dưới lại ngứa thật sự, không có biện pháp, đành phải mở mông lung hai mắt. Ngẩng đầu nhìn Cao kia nhắm hai mắt mặt, Hạ Thiêm chỉ độn đại não tạm thời còn không có phản ứng lại đây. qua một hồi lâu, mới nhớ tới tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Hạ Thiêm thật sự muốn che mặt bởi vì hắn đều nhớ rõ, liền tính là thần trí không rõ thời điểm hắn cũng nhớ rõ chính mình là cỡ nào chủ động. Kia từng tiếng muốn, còn muốn, thật thoải mái, nhanh lên, muốn chết, ô ô kiềm kê, không được, hắn thật là mất mặt ném về đến nhà. Hạ Thiêm vừa định đẩy ra Cao, lại phát hiện Cao cái kia đồ vật còn ở chính mình trong thân thể. Hắn suy nghĩ một chút hình như là chính mình không cho Cao rời đi. Quá cảm thấy thẹn, này hết thảy, tại sao lại như vậy? Hắn một đời anh danh, nhưng hắn hiện tại cương nhiên còn cảm thấy dưỡng. Chẳng lẽ không nên là đau sao? Giống như tối hôm qua, xác thật rất sảng, che mặt, này hết thảy đều không phải thật sự, cách chương.